hô, Tạp Tư Ốc Nhĩ ở trên bầu trời, nhìn thấy một màn này trong miệng thở ra một hơi thật dài, thân thể vốn trong suốt mang theo xanh thẳm của hắn lập tức khôi phục nguyên trạng, cả người lung la lung lay trên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất. Tạp Tư Ốc Nhĩ, một bên Kiệt Sâm vội vàng tiếp được Tạp Tư Ốc Nhĩ đang rơi xuống. Ngươi làm sao rồi? Kiệt Sâm hỏi thăm, đồng thời linh thức liền cảm giác thân thể Tạp Tư Ốc Nhĩ, vừa cảm giác thì lông mày Kiệt Sâm đã nhịn không được nhíu lại thật sâu. Kiệt Sâm, Tạp Tư Ốc Nhĩ nhìn qua Kiệt Sâm, mí mắt chậm rãi khép kín, tràn ngập suy yếu lên tiếng. Trước kia ta vẫn cho là mình là đại lục đệ nhất thiên tài, đối với ai cũng không phục, nhưng sau khi gặp ngươi ta mới biết được cái gì mới thật sự là thiên tài. Khục khục, Tạp Tư Ốc Nhĩ kịch liệt ho khan, trên mặt nổi lên một vòng đỏ tươi. Đợi sau khi ngươi quay lại Thái Luân Đế Quốc rồi, xin nhờ ngươi nói cho phụ thân ta biết, cứ nói là con của hắn Tạp Tư Ốc Nhĩ, không khiến cho gia tộc mất mặt. Tạp Tư Ốc Nhĩ không kịp thở lên tiếng, cả người vô cùng suy yếu. Thần băng thân thể này chính là bí thuật của Cổ Lôi Tư gia tộc hắn, nhưng trước khi chưa tấn cấp cửu giai thánh linh sư, mỗi một lần thi triển, đều sẽ mang đến cho linh sư thương tổn cực lớn, thậm chí không thua gì tự hại bản thân. Cách chương.